Khi nam sinh viên trở thành vợ yêu. Chương 19, hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồi ức đến đây, thực ra giữa bọn họ không có lý do gì bắt buộc phải chia tay, nhưng cuộc sống vốn không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Dưới sự khuyên nhủ của Chỉ Xính, Kỳ Tễ bắt đầu nhận nhiều kịch bản hơn. Điều đó cũng khiến thời gian hai người ở bên nhau giảm đi đáng kể. Ban đầu, Chỉ Xính còn không thấy có gì, nhưng có một hôm, cậu gọi điện cho Kỳ Tễ, bắt máy lại là giọng một cô gái. Cậu hiểu rõ sức hút của Kỳ Tễ, cũng rất tin tưởng anh, nhưng cậu càng biết giới giải trí phức tạp và đầy cạm bẫy. Trước đây, Chỉ Xính chẳng bao giờ quan tâm đến các ứng dụng giải trí. Sau này, vì thấy Kỳ Tễ có livestream ở nhà, cậu rảnh rỗi mới tải về một cái, rồi vô tình bấm vào phòng livestream của Kỳ Tễ. Trong phần bình luận, toàn bộ đều là những lời nói rằng Kỳ Tễ và nữ chính rất xứng đôi. Cậu biết mình nên học cách thích nghi, Kỳ Tễ cũng luôn cố gắng kiểm soát tình huống. Nhưng dù sao đây cũng là lúc tuyên truyền phim ảnh, có những màn phối hợp là chuyện không thể tránh khỏi. Ánh mắt đưa tình của nữ diễn viên, đạo diễn và các đồng nghiệp không ngừng tác hợp. Tất cả trong mắt Chỉ Xính đều rất khó chịu. Cuối cùng, cậu tắt điện thoại, trùm chăn kín người ngủ. Khi Kỳ Tễ hoàn tất lịch quay, định quay về phòng nghỉ thì phát hiện cửa phòng ngủ chính đã bị khóa. Anh gõ cửa rất lâu vẫn không có ai đáp lại, tìm chìa khóa dự phòng cũng không thấy, đến khi quay lại gõ cửa lần nữa thì bên trong vang lên giọng Chỉ Xính. Đêm nay anh ngủ phòng khách đi, mang theo nghi hoặc, Kỳ Tễ đành bất lực ngủ lại phòng phụ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Chỉ Xính đã rời đi từ sớm. Gần đây, cậu dạy ở một trường học, thời gian ra khỏi nhà cũng sớm. Kỳ Tễ vò đầu bứt tóc đầy ảo não, sau đó đi đến tủ lạnh, lấy ra một chai nước đá. Một ngụm nước mát trôi xuống bụng, đầu óc lập tức tỉnh táo hẳn. Hai ngày nay vì phải chạy tuyên truyền phim, đến cả thời gian suy nghĩ cũng không có, suốt ngày ngồi máy bay đi các thành phố khác. Và rồi, giữa bọn họ bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Trong lúc Kỳ Tễ bận rộn tuyên truyền, anh và nữ chính gần như mỗi ngày đều leo hot search. Dù trợ lý vẫn luôn cố gắng kiểm soát tình hình, nhưng fan couple vẫn tiếp tục mua hot search. Thêm vào đó, nữ diễn viên kia dường như vẫn nuôi hy vọng, khiến tin tức cứ mãi không chịu chìm xuống. Khi nhận ra tình hình có gì đó không ổn, Kỳ Tễ đã cố gắng liên lạc với Chỉ Xính, nhưng thế nào cũng không gọi được. Ngay sau đó, anh lại phải ra nước ngoài nhận giải thưởng. Trong khoảng thời gian quay về nhà vội vàng giữa lịch trình, Kỳ Tễ phát hiện Chỉ Xính hình như đã rời đi từ lâu. Anh gọi cho cậu vô số cuộc điện thoại, vừa gọi đã lập tức giải thích tất cả mọi chuyện gần đây. Chỉ Xính bên kia chỉ nói một câu, em tin anh, rồi cúp máy. Đến khi ra nước ngoài, Kỳ Tễ vẫn luôn cố gắng tránh xa rắc rối. Ai mà ngờ được, ngay cả tại buổi lễ nhận giải cũng xảy ra chuyện xấu. Và sau đó, chuyện bùng nổ, Kỳ Tễ bị cầu hôn lọt top hot search. Khi anh về nước công khai tình yêu, Chỉ Xính lại chọn cách chạy trốn, và không lâu sau thì bị tìm thấy. Sau khi tìm được Chỉ Xính, Kỳ Tễ mặt dày ăn vạ luôn ở đó, mặc cho Chỉ Xính có đuổi thế nào cũng không chịu đi. Cuối cùng vẫn là Chỉ Xính sợ anh thật, cố tình đi sớm về trễ, giảm thiểu tối đa thời gian ở bên nhau, vì thật sự sợ bản thân sẽ mềm lòng. Nhưng thật ra tất cả chỉ là do chính cậu tự giày vò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng mọi chuyện đều là giả, Kỳ Tễ cũng đã giải thích rõ ràng, bản thân cũng tin tưởng anh. Chỉ là trong lòng cảm thấy không thoải mái, và kết quả là cả hai đều bị tổn thương. Trong khoảng thời gian Kỳ Tễ ở đây, trợ lý đã đến rất nhiều lần. Trước đó những chuyện xảy ra trên mạng vẫn còn để lại ảnh hưởng. Rất nhiều fan tuyên bố rời fandom, không ít tác phẩm của anh cũng bị đánh giá thấp. Ngay cả bộ phim mới vừa công chiếu cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ. Kỳ Tễ biết lần này là do bản thân hành động cảm tính. Sau khi bàn bạc với trợ lý, anh quyết định tối nay sẽ mở livestream, nghiêm túc trả lời một số vấn đề đang được quan tâm trên mạng. Chỉ Xính tối nay có tiết tự học, sẽ về nhà khá muộn. Sau khi ăn tối cùng bà nội xong và ngồi trò chuyện thêm một lúc, Kỳ Tễ trở lại phòng ngủ, tìm một chỗ thuận tiện rồi lấy điện thoại ra. Chiều nay anh đã thông báo trước sẽ livestream vào buổi tối, nên vừa mới bắt đầu đã có rất nhiều người ùa vào xem, đến mức server bị lag mất một lúc lâu. Hình ảnh Kỳ Tễ hiện lên qua camera điện thoại, dáng vẻ tùy ý, tóc có phần hơi dài, xõa lòa xòa hai bên, trông rất quyến rũ. thấy lượng người vào không ngừng tăng, anh vui vẻ chào hỏi mọi người. Nhưng cùng lúc đó, cũng có rất nhiều NT vào buông lời công kích. Trợ lý bên này vừa chuẩn bị can thiệp khống chế bình luận thì nghe thấy Kỳ Tễ bắt đầu lên tiếng. Các người mắng tôi thì được, nhưng đừng kéo tác phẩm vào. Phim ảnh không phải là thành quả của riêng tôi, mà là công sức của rất nhiều người. Tôi thật sự xin lỗi vì đã để phim bị ảnh hưởng chỉ vì lý do cá nhân. Nhưng tôi cũng biết, fan của tôi là những người như thế nào. Cách chương.